đã làm tôi mệt chết. Cố tình lúc tôi bận nhất lại bị cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net